Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 28. Hai lớp quyết ý. Inazuro Industrial cùng Yakushi Cao Trung luyện tập thi đấu. Kết thúc cuối cùng bởi vì Tadano Isuki một sai lầm. Inazuro Industrial tiếc nuối bại trận. Chuyện này đối với Inazuro xung kích là 10 điểm to lớn đối với Yakushi Cao Trung tới nói. Tương tự có ý nghĩa phi phàm thi đấu sau khi kết thúc. Todoroki Raizo cười liền cả góc văn đều lộ ra, cảm tạ. Cảm tạ A cùng quý đội thi đấu. Thực sự là để chúng ta được ích lợi không nhỏ, hắn cười đến mức vô cùng sán lạn với hắn nắm tay. Thời điểm Kunitomo huấn luyện viên cũng không có bởi vì thua trận thi đấu mà làm mất đi phong độ. Hắn vẫn như cũ rất có lễ phép cùng Todoroki Raizo nắm tay, ngài ở tuyển thủ bóng chày thời. Thành tích liền rất tốt, nghe nói vẫn đánh tới 40 tuổi. Không nghĩ xuất ngũ sau khi làm huấn luyện viên cũng như thế hùng hổ. Chúng ta cũng theo học không ít đồ vật, này cũng thật là một hồi không sai luyện tập thi đấu. Kunitomo huấn luyện viên ngữ khí rất bình thản, nhưng Todoroki Raizo lại nghe cau mày không ngớt. 40 tuổi. Tuyển thủ bóng chày, cái tên này cũng thật là hết chuyện để nói a. Nói cái gì luyện tập thi đấu? Ý kia không phải là nói, này vẻn vẹn là một hồi luyện tập thi đấu mà thôi sao? Thắng thua cũng không đáng kể, không có cần thiết ngạc nhiên. Tây Tokyo khu vực tốt nhất huấn luyện viên quả nhiên danh bất hư truyền. Ta xem như là đã được kiến thức, phất tay một cái. Todoroki Raizo mang theo các đệ tử của hắn đi rồi. Tại chỗ lưu lại Inashiro các tuyển thủ. Đem nghênh đón bọn họ huấn luyện viên trời đông giá rét giống như thương yêu cũng trong lúc đó. Seido Cao Trung CLB bóng chày trên cầu trường các tuyển thủ chính đang làm cuối cùng kiểm tra. Picture là Kawakami, batter là Furuya Satoru. Hôm nay Furuya Satoru, nếu như nói nhất định phải tìm một cái từ để hình dung, cái kia đại khái chính là mở ra quải hắn ở đánh bóng lên. Dĩ nhiên bùng nổ ra không kém hơn Sawamura biểu hiện hiện tại Sawamura. Với hắn kiếp trước thời điểm so với, nhưng là rất khác nhau Sawamura kiếp trước ở cấp 3 thời kỳ. Chỉ là vừa mới nhập môn, đừng nói đánh bóng, coi như là ném bóng cũng là non nớt rất, nếu như không phải bản thân thiên phú dị bẩm. Sawamura e sợ rất khó ở học sinh thời thay batter nổi danh khí hiện tại Sawamura. Là hoàn toàn xứng đáng ma vương cấp siêu sao tuyển thủ. Coi như ở hào môn Seido Cao Trung bên trong, cũng là kể đến hàng đầu, những người khác đều đem Sawamura xem là nhất định phải đánh hạ siêu cấp. Dưới tình huống này, Sawamura thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, không chỉ là ném bóng. Coi như là đánh bóng, Sawamura ở hiện tại này chi Seido Cao Trung bên trong, cũng là số 1 số 2. Trước kia năm thứ 3 học trưởng không có rời đội thời điểm, Yuki đội trưởng so với Sawamura hơi mạnh như vậy một ít. Ngoài ra còn có 2-3 cái học trưởng cùng Sawamura trình độ gần như hiện ở tại bọn hắn rời đi. Cũng chính là Miyuki miễn cưỡng có thể ở đánh bóng lên cùng Sawamura so tay những người khác. Cùng Sawamura so ra, chênh lệch đều không phải nhỏ tí tẹo. Furuya Satoru biểu hiện hôm nay liền nghịch thiên đến cái trình độ này ở hào môn Seido Cao Trung. Đứng vào 3 vị trí đầu, cùng Sawamura cùng Miyuki, sánh vai cùng nhau. Hiện tại mọi người xem hướng về Furuya Satoru ánh mắt đều cùng trước rất không giống nhau. Năm thứ 3 tuyển thủ còn không có lúc rời đi, ở những tên kia tôn lên dưới, năm nhất tuy rằng rất đáng chú ý, nhưng còn miễn cưỡng có thể đã thông báo đi. Nhưng hiện tại năm thứ 3 tuyển thủ vừa rời đi đội bóng, năm nhất ánh sáng cũng không có cách nào che lấp. Aota bộ trưởng 10 điểm cảm khái nói rằng đại ma vương Sawamura liền không nói, Kominato Haruichi thực lực tương tự khiến lòng người động không ngừng, chỉ nói riêng đánh bóng kỹ xảo. Hắn thậm chí không ở Kaka hắn Kominato Ryosuke bên dưới Kominato Haruichi hiện tại khiếm khuyết. Chỉ là tố chất thân thể đừng xem hắn so với Kaka hắn cao hơn nửa cái đầu. Nhưng muốn nói đến tố chất thân thể, hắn kém quá xa lại có thêm. Chính là Furuya Satoru năm thứ ba ở thời điểm, hắn cũng chính là ném bóng khá là phát triển. Những phương diện khác, quả thực bị phê bình không còn gì khác, coi như là đánh bóng. Mọi người cũng ghét bỏ hắn này pháo tịt quá mù. Cần thời điểm, một chút tác dụng không có không cần thời điểm. Liền đi ra soạt số liệu bây giờ. Năm thứ ba tuyển thủ vừa rời đi Furuya Satoru cảm giác tồn tại. Đột nhiên liền đi ra. Hơn nữa cường đáng sợ. Hắn ở đánh bóng kiểm tra thời điểm. Dĩ nhiên có thể cùng Sawamura cùng Miyuki sánh ngang. Quả thực khó mà tin nổi hơn nữa. Còn không chỉ là ba người bọn hắn tân sinh bên trong. Tuzu Hideaki cùng Kanemaru Shinji cũng bắt đầu lộ đầu. Hơn nữa vừa đến đã thể hiện ra tranh cướp chủ lực thực lực không hổ là ở trung học thời thay Butter. Nổi danh khí tuyển thủ. Tuy rằng học sinh trung học một tốt nghiệp thời điểm. Bị người các loại nhổ nước bọt, các loại bắt nạt nhưng không phải không thừa nhận, những kia có năng khiếu, chính là có năng khiếu nhanh nhất từ lúc mới sinh ra bên trong bộc lộ tài năng. Hay là bọn hắn Tuzu Hideaki, Kanemaru Shinji, đều là như vậy. Đại ma vương Sawamura, Kanagawa Kominato Haruichi, tương tự là như vậy cho tới Furuya Satoru. Được rồi. Hắn là ngoại lệ xả xa. Nói tiếp kiểm tra Furuya Satoru hiện tại cảm giác. Quả thực tăng cao trong tay chày. Thật giống như cánh tay của hắn như thế. Có thể như thường điều khiển thật giống mặc kệ là cái gì cầu. Hắn đều đánh cho đi ra ngoài. Tâm thái ở mức độ rất lớn. Liền quyết định một người khí thế hiện tại Furuya Satoru. Khí thế cao đáng sợ Furuya Satoru hiện tại khí thế, coi như là đứng xem người, đều có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Càng không cần phải nói trực tiếp với hắn đối đầu Kawakami cùng Ono, cái tên này hiện tại khí thế. Rất mạnh, có cái gì sách lược sao? Lên sân trước, Ono chủ động hỏi Kawakami, không cần, hay dùng ta tất sát cầu, cứng đối cứng. Ono kinh ngạc nhìn Kawakami một chút, nhìn Kawakami ánh mắt kiên định, hắn có chút rõ ràng Kawakami sợ là sớm đã nghĩ kỹ. Muốn dùng thực lực để chứng minh chính mình, mà không phải sách lược nói như vậy tuy rằng cảm giác không quá thoải mái. Nhưng Ono cũng rõ ràng, nếu như thật sự muốn phát huy Kawakami thực lực, huấn luyện viên cũng sẽ không để cho chính mình đến phối cầu, được. Ono thoải mái đáp ứng một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn Kawakami nói rằng, cứ việc hiện tại đội bóng bên trong có Sawamura, có Furuya Satoru nhưng ngươi vẫn là chúng ta ấy. Đừng thua, Kawakami, cố lên, hi ha, giải quyết bọn họ đi, cho những này tiểu các học đệ nhìn. Chúng ta năm thứ hai thực lực, nghe xong Ono. Xung quanh năm thứ hai tuyển thủ cũng bắt đầu từng cái cho Kawakami tiếp sức, bọn họ đều là đứng Kawakami này một phương. Kawakami tầng tầng đáp ứng một tiếng, sau đó đi tới picture khâu lấy tính cách của hắn tới nói. Cảnh tượng như vậy vẫn là rất ít xuất hiện, liền đứng xem lão đồng học môn. Đều nhìn ra rồi, song phương dĩ nhiên bất chi bất giác. Có cạnh tranh. Tiểu các học đệ, muốn báo thù sao? Thực sự là kích thích, nói đến. Này cũng thật là hoàng kim một đời a. Trước kia cho là có Tuzu, Kanemaru bọn họ đã rất tốt, không nghĩ tới. Takashima Ray kính xin đến rồi Sawamura. Càng có Furuya Satoru, Kominato Haruchi như vậy niềm vui bất ngờ, trước bởi vì liên tục đánh không tiến vào Koshien. Seido cao trung ở chiêu sinh lên, cũng phế bỏ rất nhiều khúc chiết, hầu như đều chiêu không tới cái gì tốt mầm.